Mạc Vấn nghe hoàn toàn không hiểu gì. Chừng một canh giờ sau, Lão Ngũ mới một mình trở về. Lão già tìm được một người, nhưng lớn tuổi rồi, không đi lại được. Chúng ta phải qua đó. Mạc Vấn nghe thấy vậy, lập tức dẫn phiên tăng kia đi trước. Đến một khu nhà cũ, tìm được một ông già đang nằm trên đường. Người này trước đây từng đi Tây Vực, không có con cái, chỉ sống một mình. Mặc dù không thể đi lại, nhưng cũng may tai mắt ông già vẫn còn tốt. Mạc Vấn nhờ lão dịch câu hỏi đầu tiên. Bản thể của ngươi là gì? Phiền tăng kia nghe xong không chút do dự, nhanh chóng nói một câu. Ông già kia nghe thấy thế, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Sửng sốt một lúc rồi mới nói ra hai chữ. Khổng Tước. Chương thứ 114. Điểu Hòa Thượng. Mạc Vấn đã sớm biết phiên tăng này là dị loại, do vậy nghe thấy cũng không tỏ ra ngạc nhiên mà truy hỏi. Hắn đến trung thổ làm gì? Ông già kia nghiêng người dựa vào giường rồi nói một câu tiếng Phạn. Phiên tăng lập tức trả lời bằng một tràng dài tiếng Phạn. Khi nói chuyện còn kèm theo động tác, chỉ đông tây trên dưới, vẻ mặt vô cùng kích động, lúc vui lúc buồn. Phiên tăng kia nói quá dài, ông già không đợi gã nói xong, đã ngắt lời rồi nói với Mạc Vấn. Hắn nói phương pháp và ý nghĩa tu hành hiện nay của tăng nhân trung thổ là sai lầm. Cứ tiếp tục như thế sẽ hại nước hại dân. Hắn không đành lòng nhìn tăng nhân trung thổ gặp phải tai họa nên mới tới đây cứu họ. Cuối cùng cũng có một lời nói thật. Lão Ngũ liền cười nói. Hắn còn nói gì nữa? Mạc Vấn lại hỏi. Từ đầu đến cuối, phiên tăng kia nói rất nhiều, hơn nhiều so với những ý mà ông già kia dịch lại. Hắn nói là mình vốn có thần thông, không hiểu sao đến đây, lại không thể thi triển được. Hắn còn nói mình là Khổng Tước Vương. Ông già vừa nói vừa lắc đầu gượng cười. Mặc dù lão phiên dịch, nhưng cũng không tin vào lời nói của phiên tăng kia. Khổng Tước Vương. Mạc Vấn theo bản năng lặp lại một lần. Hắn hiểu rõ Phật giáo nơi đây, nhưng lại không biết thần linh ở nước Phạn. Đương nhiên không biết Khổng Tước Vương là thần linh ra sao. Đại Thúc, ngài hỏi hắn xem, Hòa Thượng Trung Thổ có chỗ nào không tốt? Lão Ngũ cười nói với ông già. Gã không thích tăng nhân, nên rất thích nghe người khác nói tăng nhân không tốt. Đặc biệt là tăng nhân lại tự vạch khuyết điểm của mình. Ông già kia dịch lại chi tiết, phiền tăng kia nghe xong lại thao thao bất tuyệt. Tiếng Phạn rất lắm chữ, tốc độ nói khá nhanh, cho nên người nghe cứ thấy ù ù cạc cạc, như nghe thiên thư vậy. Hắn nói tăng nhân trùng thổ, tụ tập Phật Pháp có nhiều sai lầm, chỉ lo thân mình mà không nhận người thân. Phật Pháp chân chính không phải như thế, ngay cả Phật Tổ cũng nhận cha mẹ, thì bọn họ cũng nên nhận cha mẹ. Không nên chỉ lo cho bản thân, trong lòng cần có chúng sinh. Hắn còn nói Phật Pháp tăng nhân trung thổ, tu ở đây là tiểu Phật Pháp, tu đến tối đa cũng chỉ có thể thành La Hán. Hắn đã từng nghe Phật Tổ giảng về Đại Phật Pháp. Nếu tăng nhân trung thổ có lòng vì người khác, thì cao nhất có thể tu thành Phật. Đáng tiếc là có những cao tăng hiểu được tiếng Phạn, nhưng lại không tin lời hắn nói. Hắn hiện ra bản thể, chứng minh thân phận, nhưng những tăng nhân kia vẫn không tin, nói hắn không có thần thông, là Khổng Tước Vương giả mạo, không những không kính trọng hắn, còn vô lễ xua đuổi hắn, nên hắn rất đau lòng. Ông già lại dịch ra. Mạc Vấn nghe thấy bỗng nhíu mày. Những lời này cho thấy, phiên tăng ngoại quốc này biết được sai lầm của tăng nhân. Nếu như tăng nhân trung thổ nghe theo lời gã, bù lại khuyết điểm của mình, thì tín đồ Phật môn sẽ càng nhiều hơn. Những mâu thuẫn giữa đạo gia và Phật môn chỉ là vì trước mắt đệ tử Phật môn làm việc trái với đạo trời. Nếu bọn họ có thể tự mình sửa chữa, thì cũng không cần phải xem họ là kẻ thù nữa. Đạo gia cho rằng âm dương cùng tồn tại, cũng không hy vọng chỉ có một nhà độc tôn. Pháp thuật của hắn đâu? Tại sao hắn lại không thể sử dụng được pháp thuật? Lão Ngũ lại hỏi. Tiền công phiên dịch Lão Ngũ đưa, nên lời của gã đương nhiên sẽ được dịch. Phiên tăng kia nghe xong, mờ mịt nói một câu tiếng Phạn. Y không biết pháp thuật là cái gì. Ông già dịch lại. Kiểu như là thần thông của họ ấy. Lão Ngũ lại nói. Ông già kia chỉ có thể lần nữa phiên dịch. Phiên tăng kia nghe vậy, chắp tay đáp vài câu, phiên dịch ra là. Phật tổ không cho phép hắn đến, là hắn tự mình đi, nên sau khi đến được đây, thì Phật tổ liền cấm hết thần thông của hắn. Tại sao Phật tổ lại không cho hắn đến? Mạc Vấn nghi hoặc hỏi. Phật tổ nói, đã gieo ác thì phải chịu hậu quả. Đợi đến khi tăng nhân trung thổ nhận phải đau khổ, hóa giải lỗi lầm, thì mới có thể truyền cho bọn họ Đại Phật Pháp được. Hiện giờ chưa đến lúc. Ông già dịch lại lời nói của phiền tăng. Xin hỏi đại sư, sau này có tính toán gì không? Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi hỏi. Ông già dịch câu trả lời của phiền tăng. Hắn nói đã tới đây được nhiều ngày rồi. Phần lớn chùa chiền ở đây, hắn đều đã đi qua, nhưng không ai tin tưởng hắn. Mà hắn không có thần thông, lại không biết tiếng Hán, nên đang chuẩn bị rời đi. Mạc Vấn nghe thấy, không nói gì nữa. Trong lòng hắn bỗng nảy lên ý nghĩ, phải mau chóng đuổi phiên tăng này đi, không cho gã có cơ hội truyền bá. Chẳng qua thế không phải là tác phong của đạo sĩ. Sau khi trầm ngâm hồi lâu, Mạc Vấn chỉ về phía tây bắc nói. Nước Triệu sùng đạo khinh Phật, tới đó cũng không được. Nhưng ở phía tây bắc còn có nước Lương, do người Hán lập nên. Chỗ đó khá gần Tây Vực, có nhiều người biết tiếng Phạn. Đại sư có thể đến đó thử xem sao. Sau khi ông giản dịch lại, phiên tăng kia tỏ ra vui mừng, chắp tay trước ngực, liên tục niệm Phật hiệu. Sau khi chắp tay hành lễ, phiên tăng kia cũng không ở lại mà quay người đi ra ngoài. Lão già, cứ để cho hắn đi như vậy sao? Lão Ngũ chỉ phiên tăng kia nói. Đưa cho hắn 100 lượng bạc làm tiền đi đường. Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Vốn ý của Lão Ngũ là muốn thấy phiên tăng kia hiện nguyên hình, mà thấy Mạc Vấn không có ý này nên đành thôi. Gã nhanh chóng xoay người đuổi theo. Mạc Vấn chắp tay về phía ông già. Cảm ơn Lão tiên sinh. Lần nói chuyện này tốt nhất là không nên nói cho người ngoài biết. Xin công tử cứ yên tâm. Ông già gật đầu đồng ý. Mạc Vấn quay người ra ngoài, rời khỏi căn nhà. Khi ra đến đường cái, thì thấy Lão Ngũ đang đi về phía hắn, mà phiên tăng kia đã đi đến chỗ ngoặt của con đường rồi. Người làm gì vậy? Mạc Vấn nhíu mày, nhìn hiếu bổng trong tay Lão Ngũ. Ta cho hắn lộ phí, hắn nhận rồi. Lão Ngũ trả lời. Tặng lộ phí thì cần dùng gậy à? Mạc Vấn liền nhíu mày. Ta thử đánh nhẹ, nhưng hắn không đau. Cái này cho thấy, điều hòa thượng kia thực sự có đạo hạnh. Lão Ngũ cười nói. Người này trong người có tinh quang, nếu không phải tu vi bị giam cầm, thì ít nhất cũng phải ngang với kim tiền của đạo gia ta. Mạc Vấn nhìn phiên tăng kia rời đi. Phiên tăng kia đi đến chỗ rẽ, thì quay đầu lại, chắp tay làm lễ với Mạc Vấn. Mạc Vấn cũng trả lễ theo quy cách đạo gia. Lão gia, ta có câu này, không biết có nên nói hay không? Mạc Vấn quay đầu nhìn Lão Ngũ, không tiếp lời mà cất bước về phía tây. Lần này ra ngoài là để mua thuốc. Sắp đến trưa rồi, mà việc chính vẫn còn chưa làm. Mặc dù gợi chuyện không thành, nhưng Lão Ngũ vẫn không nhịn được nói. Hòa thượng này có đạo hạnh, để y lại sẽ không có lợi cho cậu và mấy vị đại gia kia. Cậu cần gì phải chỉ đường cho hắn, cứ để hắn quay về là được rồi. Nếu hắn có thể truyền bá, kịp thời bổ sung, thì tức là vận số của Phật gia chưa tuyệt. Mạc Vấn bình tĩnh nói. Lão Ngũ nghe vậy không nhiều lời nữa. Từ trước đến nay, gã đều tuân thủ bổn phận, chỉ nhắc nhở mà không phê bình. Đến tiệm thuốc, Mạc Vấn lấy đơn thuốc ra, để Lão Ngũ và tiểu nhị của tiệm bốc thuốc, còn hắn ngồi bên ngoài uống trà. Cùng lúc đó nhớ lại sự việc lúc trước. Trước đó hắn đã biết việc Phật môn chỉ lo tu hành cho bản thân, còn thân nhân thì không nhận. Sau khi nghe phiên tăng kia nói, thì lại càng thấy là đúng. Nửa năm sau, ắt phải nắm lấy cơ hội, đánh cho tăng nhân trung thổ trọng thương. Đạo gia chưa bao giờ trốn tránh tội danh, luyện đàn hại nước của đạo sĩ thời Hán, vẫn luôn khắc ghi để tự suy ngẫm. Việc không nhận thân nhân này của tăng nhân trung thổ cũng không thể tránh được trừng phạt. Nếu như có thể sửa chữa, thì sẽ là âm dương cùng tồn tại, Phật đạo cùng nhau phát triển. Nếu như vẫn u mê không tỉnh ngộ, tiếp tục dối gạt người đời, thì cũng chỉ có thể để đạo gia ra tay diệt trừ tận gốc. Nghĩ đến đây, trong đầu Mạc Vấn hiện lên hình ảnh tàn sát hết tăng nhân trong thiên hạ. Loại tình hình này cũng không phải là không có khả năng xuất hiện. Đạo gia có lòng nghĩ đến muôn dân chăm họ, cảm thán thời đại bấp bênh, thương xót đời người thống khổ. Vừa diệt ác tận gốc, hàng yêu trừ ma. Thời gian học đạo ở Vô Lượng Sơn, các tôn trưởng truyền nghề cũng dạy như vậy. Nhưng các tôn trưởng cũng không nói rõ khi nào cần từ bi, khi nào cần phải ra tay độc ác. Chỉ có thể do Thượng Thanh Chuẩn Đồ tự mình đánh giá cân nhắc. Như vậy thì lại rất thiên vị một mặt, mà mỗi Thượng Thanh Chuẩn Đồ đều mang trong người rất nhiều tuyệt kỹ. Năng lực càng lớn thì hậu quả do quyết định tạo thành cũng càng lớn. Nếu có thể diệt trừ cái ác một cách đúng đắn, thì có thể tạo phúc cho vạn dân, ban ơn khắp chúng sinh. Nhưng nếu làm không tốt, thì hoặc là sẽ trở nên tầm thường, không có chí tiến thủ, hoặc là xác người trải dài ngàn dặm. Sau một lúc lâu, Mạc Vấn thở dài, tự mình nhắc nhở bản thân không được quá thiên về một mặt. Tùy tâm yêu ghét mà lại phải vừa bình tĩnh xem xét, phân biệt đúng sai. Sau khi đã mua được đủ thảo dược, hai người quay về vương phủ. Chu quý nhân vào cung vẫn chưa về, tuy nhiên đồ ăn cho hai người đã được chuẩn bị xong. Mạc Vấn lệnh cho thị nữ mang một ít thức ăn được Chu quý nhân chuẩn bị về phòng. Xem xét từng món một, cũng không phát hiện có gì khác thường. Ăn xong cơm trưa, Mạc Vấn ra ngoài một mình, chậm rãi ra khỏi thành. Từ trong rừng núi, tìm được 7 vị thảo dược, sau đó tìm nơi khuất gió để luyện đan. Cành cá của Chu quý nhân có độc, phải phối chế thuốc giải cho nàng, mà quá trình này phải tránh khỏi tai mắt của Trử thị. Đây chỉ là đan dược thông thường, nên không tốn quá nhiều công sức, rất dễ dàng thành đan. Vì hiệu quả không mạnh, nên viên đan dược rất nhỏ, giống như hạt gạo, nhưng số lượng cũng không ít. Tới lúc gần tối, hắn đã có hơn 30 hạt. Một ngày dùng 1 hạt, có thể đủ dùng trong 1 tháng. Nhị hoàng tử còn nhỏ, lượng độc tích tụ lại trong người cũng không nhiều. Bú sữa mỗi ngày là có thể giải được độc, không cần dùng thuốc khác. Phàm là dược vật thì ngũ hành đều không cân đối, bằng không sẽ không có hiệu quả. Mà ngũ hành không cân đối sẽ rất có hại với trẻ nhỏ. Vì vậy khi trẻ nhỏ bị bệnh thì không thể dùng thuốc lung tung được. Lúc gần tối, Mạc Vấn trở về vương phủ. Lúc này Chu quý nhân đã quay về, suôn sẻ dẫn đại hoàng tử trở về. Đại hoàng tử khoảng chừng 3 tuổi, đang bị bồ tập nói. Trước kia đại hoàng tử bị Trử thị cầm giữ, nên lần này mang về không thể không kiểm tra kỹ càng. Tuy nhiên kiểm tra trên dưới cẩn thận cũng không phát hiện điều gì lạ thường. Mạc Vấn và Chu quý nhân đưa mắt nhìn nhau. Đại hoàng tử vào ổ sói, không có khả năng không bị tổn hại, không có điểm dị thường, lại chính là điểm dị thường lớn nhất. Trong lòng còn nghi vấn, nên hắn lại kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa, tỉ mỉ từng tấc một. Cuối cùng phát hiện ở hạ thể của đại hoàng tử có một điểm nhỏ màu trắng lớn bằng hạt vừng. Nhẹ nhàng chọc vào thì thấy chảy ra một chút nước màu trắng. Tiên sinh, đây là vật gì? Chu quý nhân cầm đến chiếu sáng vào đốm cực nhỏ trên đệm kia. Là thủy ngân. Mạc Vấn liền trả lời. Thứ này hắn thường xuyên sử dụng nên rất quen thuộc. Vậy nó có hại gì? Chu quý nhân lại lo lắng hỏi. Vật này có tác hại khá lớn, nuốt phải một chút sẽ trúng độc mà chết. Nếu như chúng ta không phát hiện được, mặc cho nó lưu lại hạ thể, thì sau này khiến cho đại hoàng tử khó mà có còn nối dõi. Mạc Vấn nhíu mày nói, thường nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nếu đàn bà trở nên độc ác, thì còn đáng sợ hơn nhiều so với đàn ông. Quả nhiên có thể dùng bất cứ loại thủ đoạn tồi tệ nào. Thật không thể ngờ, tiện tỷ này lại ức hiếp ta đến thế. Xin tiên sinh ban cho một kế, làm cho cái thai của ả ta chết từ trong bụng, để ả không được làm mẹ. Chủ quý nhân cực kỳ phẫn nộ, ném cây đèn trong tay xuống đất. Trách nhiệm của bần đạo chỉ là bảo vệ quý nhân và hai vị hoàng tử. Mạc Vấn lắc đầu nói, Chủ quý nhân nghe vậy cũng biết mình tức giận mà thất lễ, vì vậy không cầu xin nữa mà ôm hai đứa con khóc nức nở. Mạc Vấn thấy vậy vội vàng lui ra. Sau khi ăn cơm tối, Mạc Vấn lại ngồi xuống luyện khí. Hai cung nữ kia ở phòng phía nam không dám quấy rầy hắn. Sau đó cũng không có chuyện gì nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã qua 2 tháng. 2 tháng sau, Mạc Vấn bắt đầu uống rất nhiều rượu. Chương 115. Trợ giúp Trương Động Chi. Rượu Mạc Vấn uống đều là rượu mạnh. Làm như vậy là để nhanh chóng luyện hóa đan dược bổ khí còn sót lại trong người. Lúc này, khoảng thời gian Chu tướng quân trở về còn 4 tháng. Chu quý nhân đã nhận lời, một khi Chu tướng quân về triều sẽ nhanh chóng xúc tiến trận đấu pháp giữa Phật với đạo. Quốc sư kia đã là tu vi tử khí, để bảo đảm chắc chắn thì trước khi đấu pháp phải đột phá thiền kiếp. Thời gian cấp bách chỉ có thể học cấp tốc. Mạc Vấn uống rượu, đương nhiên sẽ có người báo cho Chu quý nhân biết. Nếu như mỗi ngày Mạc Vấn chỉ uống một ít, thì có lẽ Chu quý nhân cũng không hỏi đến. Nhưng thời gian gần đây, Mạc Vấn mỗi ngày uống hết một vò rượu. Đây là tửu lượng gấp mấy lần người bình thường. Chu quý nhân không hiểu nên truy vấn nguyên nhân, mà Mạc Vấn cũng chỉ trả lời qua loa, chứ không nói rõ sự thực. Nếu như hắn nói cho Chu quý nhân biết, lúc này tu vi của hắn không địch nổi quốc sư, có thể Chu quý nhân sẽ kéo dài trận đấu pháp giữa đạo và Phật mà bắt hắn buộc phải tham gia kia. Để tránh thêm phiền toái, thường ngày Mạc Vấn hầu như không bước chân ra ngoài. Trương Động Chi đã 2 lần tới mời, đều bị hắn lấy lý do có tì chức bên người mà thoái thác. Cứ như vậy lại qua thêm nửa tháng, Mạc Vấn nhận thấy bổ khí đan dược còn sót lại trong người có xu thế giảm bớt. Mặc dù viên đan dược này là do hắn tự tay luyện thành, nhưng hắn cũng không có cách gì tính toán chuẩn xác được cuối cùng đan dược có chứa bao nhiêu linh khí, chỉ có thể tính toán đại khái. Đến lúc này, hắn bỗng có một dự cảm chẳng lành. Linh khí còn sót lại trong đan dược ở bụng có lẽ sẽ không đủ để chống đỡ hắn độ qua thiền kiếp, tiến vào tử khí. Tiên sinh, Chu quý nhân cho mời. Sau giờ ngọ, Mạc Vấn đang ngồi trong phòng khoanh chân đả tọa, thì ngoài cửa truyền đến thanh âm của thị nữ. Mạc Vấn hồi khí trả lời một tiếng, tiếp đó xuống giường xỏ giày cùng thị nữ kia đến phòng khách chỗ quý nhân ở. Hôm nay sao tiên sinh chưa uống rượu? Chu quý nhân phất tay sai thị nữ rời đi. Mạc Vấn cũng không trả lời Chu quý nhân, chỉ cười cười mở miệng. Không biết quý nhân cho gọi bần đạo vì chuyện gì? Có việc muốn bàn bạc với tiên sinh, nhị hoàng tử sắp cài sữa. Chu quý nhân giơ tay ra hiệu cho Mạc Vấn ngồi xuống. Mạc Vấn nhíu mày đi lại chứ không ngồi. Ngụ ý của Chu quý nhân là một khi cài sữa, đối phương có thể nghĩ biện pháp khác để làm hại nhị hoàng tử. Nếu không cài sữa, đối phương cũng sẽ sinh nghi. Quý nhân có thể cài sữa cho nhị hoàng tử. Nếu như đối phương lại mưu hại, thì cứ để bần đạo đối phó. Mạc Vấn sau khi suy tính, liền mở miệng nói ra. Có tiên sinh ở đây, ta ta rất yên tâm. Còn có một chuyện nữa, không thuộc trách nhiệm của tiên sinh, nhưng ta vẫn muốn nghe thử quan điểm của người. Chu quý nhân lại lần nữa mời Mạc Vấn ngồi xuống. Xin mời quý nhân nói. Mạc Vấn ngồi xuống mở miệng. Chử thị kia quả thật đã sinh hạ con trai. Ta lẽ ra phải đi tới chúc mừng, chỉ là còn đắn đo chưa quyết định quà mừng. Tiên sinh có cao kiến gì không? Chu quý nhân hỏi ý kiến Mạc Vấn. Bần đạo không giỏi đối nhân xử thế, quý nhân đã hỏi đường người mù rồi. Mạc Vấn lắc đầu trả lời. Tiên sinh quá khiêm tốn rồi, ta định dâng thư xin hoàng thượng giáng hai con ta xuống làm vương tử. Lấy tư cách này chúc mừng, tiên sinh cho rằng có được hay không? Chu quý nhân lại hỏi. E rằng không ổn, có chút nóng vội. Hoàng thượng để tránh bị thiên hạ chỉ trích, ắt sẽ không đồng ý. Còn cho rằng quý nhân mượn cớ châm biếm hắn. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lời tiên sinh cũng giống với suy nghĩ của ta. Chỉ là hoàng thượng đã sinh hoàng tử, nào có lý gì cả con của tiên hoàng và con của hoàng thượng đều được xưng là hoàng tử. Mạc Vấn cũng không trả lời ngay. Hắn thực sự chán ghét chuyện tranh giành quyền lực của hoàng thất quan lại. Nhưng chủ quý nhân đã truy hỏi, nếu không chia sẻ ưu phiền thì có vẻ không thỏa đáng lắm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mặc dù cách rất xa, nhưng Mạc Vấn lại có thể nghe ra đó là tiếng bước chân của Lão Ngũ. Lão Ngũ bước đi có một đặc điểm. Ở xa thì bước rất nhanh, nhưng khi đến gần thì sẽ bước chân chậm lại. Thói quen này của gã là do hắn nhiều lần phê bình mà dưỡng thành. Tiếng bước chân của Lão Ngũ dừng lại ở bên ngoài sân. Gã rất ít khi đến nơi này. Lần này tới chắc chắn là có chuyện. Quý nhân có thể xin từ bỏ thân phận hoàng tử, đồng thời xin hoàng thượng ban cho hai vị vương tử ăn bổng lộc của thân vương. Mạc Vấn nói với Chu quý nhân. Chu quý nhân cực kỳ thông minh, nghe xong lập tức biểu lộ vẻ vui mừng. Theo lời Mạc Vấn thì có bỏ có được, chủ yếu nhất là cho hoàng thượng một lối thoát cực kỳ tốt. Mạc Vấn vốn không muốn tham dự tranh đấu hoàng thất, nói xong chỉ sợ Chu quý nhân lại hỏi những cái khác, vội vàng cáo từ đi ra. Ra đến bên ngoài, Mạc Vấn mở miệng gọi Lão Ngũ, lúc này đang muốn rời đi. Lão gia, Trương tướng quân đến, đang ở tiền viện, vẻ mặt lo lắng, có lẽ không phải muốn mời cậu ra ngoài ăn vịt muối đâu. Lão Ngũ xoay người trở lại, Mạc Vấn gật đầu, quay người đi về phía tiền viện. Nếu như là việc công, thì Trương tướng quân sẽ không nhờ Lão Ngũ đến thông báo, chắc là có chuyện riêng. Ở tiền viện, Trương Động Chi đang ở phòng khách, sốt ruột đứng ngồi không yên. Trương tướng quân, có chuyện gì cần ta hỗ trợ ư? Mạc Vấn cười hỏi. Hiền đệ thực sự là thần cơ diệu toán, thực không dám giấu giếm. Thời gian gần đây, Ngu Huỳnh mắc bệnh tương tư rồi. Tới chỗ đệ xin một đơn thuốc. Trương Động Chi chắp tay nói. Nếu là bệnh tật thông thường, thì đệ có thể chữa được. Yêu quỷ quấn thân, đệ cũng có thể hỗ trợ. Nhưng bệnh tương tư này của Huỳnh lại không có đơn đặc trị. Mạc Vấn cười, ngồi xuống bên cạnh Trương Động Trì. Không nên nói đùa, ta đã vừa ý một cô gái, chắc chắn muốn lấy nàng làm vợ. Đệ nhất định phải giúp ta một tay. Lúc này Trương Động Trì đã hoàn toàn mất hết sự dũng mãnh khi lâm trận giết địch, chỉ còn một vẻ mặt mê gái. Không biết con gái nhà ai mà làm cho Huỳnh thần hồn điên đảo như vậy. Mạc Vấn thuận miệng cười hỏi. Cô nương là Phương Chỉ của Thanh Liên Các. Trương Động Chi trả lời. Thanh Liên Các là ở chỗ nào? Mạc Vấn lại thuận miệng hỏi. Là thanh lâu lớn nhất Kiến Khang, cách nơi này chừng 10 dặm. Trương Động Chi giơ tay chỉ về phía nam. Cô gái thanh lâu, nếu như lệnh tôn lệnh từ biết được, chẳng phải sẽ bị huynh làm cho tức chết hay sao? Việc này đệ không giúp được, huynh tìm người khác đi. Mạc Vấn nghe xong lắc đầu liên tục. Tuy rằng lúc này hắn là đạo sĩ, nhưng trước kia chính là thư sinh, đọc đủ sách thánh hiền, nho gia cực kỳ coi thường con gái thành lầu. Ta còn chưa nói xong, cô nương họ Phương kia vốn là con gái của Phương Tư Không. Trước kia Phương Tư Không bị kết tội bỏ tù, nên Phương cô nương mới bị đẩy vào Thanh Liên Các. Mặc dù thân ở Thanh Lâu, nhưng Phương Chỉ cũng không tiếp khách, chỉ dùng sở học văn thư, ca múa làm cho người khác vui vẻ. Nhân phẩm rất là trong sạch, tướng mạo như hoa, dáng người như cây liễu. Về phần gia phụ già mẫu, đệ có thể yên tâm. Gia phụ của Phương Tư Không là bạn cũ, cũng đồng ý cho ta lấy Phương cô nương làm chính thất. Trương Động Chi vội vàng giải thích. Thanh Lâu là không thể chuộc thân, làm sao huynh có thể lấy nàng được? Mạc Vấn lại hỏi. Hoàng thượng mừng được Long Tử, đại xá thiên hạ. Phương cô nương cũng được xếp vào diện đặc xá. Lúc này đã được tự do. Nàng quyết định giờ mùi hôm nay ở Thanh Liên Các chọn rể. Người tham gia không phú cũng là quý. Toàn là người giàu có máu mặt. Ngu huynh chỉ có vài lần gặp mặt Phương cô nương, sợ là không được nàng chọn chúng, cho nên mới tới thỉnh cầu đệ. Trương Động Chi cầm chén trà, hết cầm lên lại đặt xuống. Mạc Vấn thấy gã lo lắng như vậy, không khỏi cảm thấy thú vị. Trương tướng quân dũng mãnh vô địch, lưng đeo bốn thanh đào sắc, tay cầm một cây trường thương, xung phong nơi xa trường. Ta xem kẻ nào dám tranh giành với huynh. Hay cho Mạc Vấn đệ, nhìn đệ thường ngày ít nói, thật không ngờ lần này lại cười nhạo ta. Bản tướng quân nói cho người biết, mặc dù ngươi chưa ăn cơm ta mời, nhưng đã nhận hai cuộn vải. Ngươi thiếu nợ nhân tình ta trước đấy. Trương Động Trì biết Mạc Vấn đang trêu đùa y, liền giả bộ nổi giận. Hai cuộn vải là lão Ngũ nhận, huynh tìm hắn đi cùng đi. Mạc Vấn cười nói lại. Thôi được rồi, không nói đùa nữa, thời gian sắp đến rồi, đệ mau đi cùng ta đi. Trương Động Chi thỏ tay kéo Mạc Vấn. Phương cô nương kia chọn rể, có điều kiện gì, đệ đi giúp huynh thế nào đây? Mạc Vấn quyết định cắm rễ không đi. Không ai biết được, đệ đi đến chỗ đó, giả bộ làm tùy tùng của ta, tùy cơ ứng biến, âm thầm giúp ta. Trương Động Trì kéo hắn không nổi, càng thêm sốt ruột. Đạo nhân như đệ, vốn không nên đến Thanh Lâu, lại còn phải giả vờ làm tùy tùng của huynh. Không được, không được đâu. Mạc Vấn lắc đầu liên tục. Việc này nếu thành công, ta sẽ ghi nhớ ân tình lớn lao của đệ. Mau đi. Trương Động Trì liên tục dậm chân. Đệ thân mang trọng trách, nếu như rời đi, ai sẽ bảo vệ quý nhân và hoàng tử? Mạc Vấn đứng dậy nói ra. Hoàng thượng mừng được Long Tử, ai lại ngu xuẩn chọc hắn vào lúc này? Trương Động Chi thỏ tay, lại kéo Mạc Vấn đi ra ngoài. Thôi được rồi, chờ đệ một lát, đệ đi thay quần áo đã. Mạc Vấn sau khi ra cửa, rẽ vào nội viện, trước hết báo cho Chu quý nhân. Sau đó đi tới chỗ lão Ngũ, thay một bộ quần áo nô bộc, rồi theo Trương Động Trì ra khỏi cổng vương phủ. Trương Động Trì cưỡi ngựa đi, thấy Mạc Vấn không cưỡi ngựa, nên gã chỉ có thể bỏ ngựa xuống, cùng đi bộ với Mạc Vấn. Trong lúc đi đường, không ngừng ngẩng đầu nhìn mặt trời. Còn kịp, yên tâm đi. Mạc Vấn thuận miệng nói. Đạo nhân đều biết quan sát thái âm và thái dương để phân biệt canh giờ. Lúc này khoảng cách đến giờ mùi vẫn còn nửa canh giờ. Với tốc độ đi của hai người lúc này, hoàn toàn có thể đến đúng giờ. Với bản tính của Mạc Vấn, hắn cực kỳ không muốn đi. Một là Thanh Lâu là nơi ẩn giấu những điều dơ bẩn. Bất kể là xuất phát từ động cơ nào, thì đạo nhân cũng không nên vào Thanh Lâu. Hai là nơi đó có nhiều người hỗn tạp, ngộ nhớ có người nhớ kỹ hắn, sau này đấu pháp với quốc sư sẽ rất bị người ta mượn cớ. Nhưng lo lắng này đã bị tiêu trừ sau khi tới Thanh Liên Các, bởi ở chỗ này tuy bốn phía đầy ắp người, nhưng không có ai thèm liếc hắn một cái. Thanh Liên Các ở thành Nam, nhà đơn, quy mô rất rộng lớn, không thua kém vương phủ. Xung quanh nơi này không có cửa hàng, mà là một mảnh rừng cây thưa thớt. Trong rừng có nhiều chốt ngựa, mà ngoài viện thì có hơn 100 người đứng xung quanh. Trong đó không thiếu người quần áo hòa lệ, diện mạo bất phàm, cũng có trẻ con nghèo đói mặc áo vải, còn lại chính là người mặc quần áo người hầu như Mạc Vấn. Không hỏi cũng biết là phụng bồi chủ nhân đi tới. Hiền đệ, chỗ này đẹp đẽ và thanh tịnh chứ? Trương Động Trì chỉ vào cây cối trong rừng. Nếu không biết tình hình cụ thể, ta còn tưởng chỗ này là thư viện. Mạc Vấn quay đầu trả lời. Trước đó hắn chú ý thấy bên ngoài bìa rừng có người trộm ngựa, vốn muốn đi tới ngăn cản, sau khi nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này. Phàm là người có thể tới chỗ này, có ai lại để tâm việc thiếu một con ngựa chứ? Bởi thanh lâu là do quan phủ quản lý, nên xung quanh đều có nha dịch trấn giữ. Những nha dịch này vô cùng thông minh, nhìn thấy mấy người mặc trang phục cao quý kia đều tỏ vẻ sững sờ, sau đó giả bộ như lần đầu gặp gỡ mà đi lên bắt chuyện hàn huyên, nịnh bợ quyền quý, giữ thể diện cho mấy người quyền quý trước mặt kẻ khác. Nơi này cho dù tốt thì cuối cùng vẫn là thành lầu, không có người quyền quý nào lại hy vọng bị người khác biết là mình thường xuyên tới đây. Những người này chức quan cao hơn trương tướng quân ư? Mạc Vấn chỉ những người đang cầm quạt hoặc cầm ngọc rồi hỏi Trương Động Trì. Không phải vậy, phần lớn những người kia là quan gia, nha dịch đắc tội không nổi, còn chúng ta là tướng lĩnh, đa phần nha dịch không biết. Trương Động Trì hơi hồi hộp khi nhìn về phía cửa Nam, lúc này cửa lớn của Thanh Liên Các vẫn đang đóng. Mạc Vấn gật đầu, tình hình lúc này cùng với năm đó ở Vô Lượng Sơn có vài phần tương tự. Lần đó hắn vì giúp Hắc Tam mới đi, kết quả là Hắc Tam không thể toại nguyện, ngược lại chính là hắn được Vô Lượng Sơn giữ lại. Lần này đi cùng Trương Động Trì đến đây, không có khả năng lại tái hiện tình hình năm đó, cần phải xuất ra tất cả vốn liếng trợ giúp Trương Động Trì được toại nguyện. Giờ Mùi vừa đến, cửa lớn của Thanh Liên Các được người ở trong kéo ra. Mấy cô gái thanh lâu trang điểm sặc sỡ đi ra, mỗi người đều cầm một chồng giấy vuông. Sau khi ra cửa, lập tức phân phát cho mọi người. Tất cả hãy làm một vế câu đối lại, hợp tâm ý muội muội nhà ta mới có thể được đi vào. Chương 115 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.